chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, không cách nào ngăn cản quái vật. Tiểu nữ cảnh lúc này triển khai nữ đế quyền tư thế. Bành, nhỏ nhắn quyền đầu đánh vào đối phương nhược điểm vị trí. A, đau đau đau, đối phương không có vấn đề chút nào. Ngược lại tiểu nữ cảnh bưng bít lấy quyền đầu nhảy dựng lên. Đau nước mắt đều đi ra. Dù sao, đây chính là liền viên đạn đều không thể bài trừ phòng ngự. Tiểu nữ cảnh cầm quyền đầu đi công kích đối phương. Cái này cùng trứng chọi đá không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng tiểu nữ cảnh không chịu từ bỏ. Lần nữa huy quyền đánh về phía đối phương. Tựa hồ bị tiểu nữ cảnh cho làm phiền. Đối phương tiện tay vung lên. Liền đem tiểu nữ cảnh ném ra đến mấy mét xa. Nện ở một chiếc xe trước mui xe phía trên. Chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Lúc này, máy bay trực thăng tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Một đám hình cảnh trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Phi hổ đội trợ giúp rốt cục tới. Quá tốt, có thể cứu. Phi hổ đội hỏa lực, nhưng so sánh bọn này chỉ có súng lục K-54 các cảnh sát mạnh hơn nhiều. Có lẽ có thể ngăn lại cái quái vật này cũng khó nói. Mời bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng. Nếu không liền đem tiến hành công kích. Phi hổ đội cảnh cáo cũng không có một chút tác dụng nào. Đối phương như trước đang tiến lên. Cộp cộp cộp, súng máy tiếng gầm gừ vang lên. Trên phi cơ trực thăng sáng lên một đạo thật dài ngọn lửa. Súng máy hạng nặng công kích rốt cục đưa đến tác dụng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một tia tác dụng mà thôi. Vẫn như cũ không cách nào phá trừ đối phương phòng ngự. Tựa hồ bị đánh đau. Món đồ kia giơ lên trong tay thuẫn bài. Đinh đinh đang đang. Viên đạn bị thuẫn bài hoàn toàn ngăn trở. Ta dựa vào. Không phải đâu. Trên phi cơ trực thăng tay súng máy trừng to mắt. Coi như viên đạn không cách nào bắn thủng thuẫn bài. Có thể viên đạn trùng kích lực tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Như thế dày đặc công kích. Vậy mà không cách nào ngăn cản đối phương cước bộ. Bất quá. Cái này còn không phải lớn nhất để bọn hắn kinh ngạc. Chỉ gặp, đột nhiên, một cỗ đứng ở ven đường xe con bị món đồ kia cho giơ lên. Hiu, xe con hướng về bay ở giữa không trung máy bay trực thăng đập tới. Nhanh, mau đỡ cao, người điều khiển vội vàng đem máy bay trực thăng kéo cao. Lúc này mới tránh cho máy bay trực thăng bị xe con đập trúng nguy hiểm. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây chính là xe con. Liền xem như xe trống. Cũng có 1-2 tấn. Cứ như vậy bị dơ lên. Hơn nữa còn tìm đến phía không trung. Dù sao, máy bay trực thăng hiện tại tuy nhiên cách xa mặt đất chỉ có 50 mét. Có thể coi là chỉ có 50 mét. Có thể đem một cỗ tấn nặng xe con hướng không trung ném mạnh 50 mét. Điều này nói rõ cái gì? Đối phương khí lực quả thực đại dọa người. Oanh, xe hơi rơi trên mặt đất, nhất thời tan ra thành từng mảnh thành linh kiện. Cái này nói cho mọi người, vậy thì thật là một chiếc xe hơi, mà không phải giấy đồ chơi. Nhất định phải ngăn cản nàng. Phát xạ đạn hỏa tiễn. Hiu, máy bay trực thăng phát xạ đạn hỏa tiễn. Oanh, món đồ kia nhất thời bị đầy trời hỏa quang cho bao trùm. Quá tốt, đám cảnh sát hoan hô lên. Tại vũ khí nóng trước mặt, liền xem như lợi hại hơn nữa đồ vật, cũng sẽ bị oanh thành toái phiến. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt là làm hỏa quang tán đi về sau, món đồ kia còn êm đẹp đứng ở nơi đó, cao dơ cao lên trong tay thuẫn bài. Vậy mà ngăn trở đạn hỏa tiễn, đối phương đừng nói thụ thương. Thì liền ra đều không có trà phá một điểm. Chỉ bất quá trên người có chút chật vật a. Bất quá lần này triệt để chọc giận đối phương. Răng rác, một cái đèn đường bị rõ ràng rút lên đến. Sau đó hướng về không trung ném mạnh mà đi. Keng, người điều khiển còn không có kịp phản ứng. Cột đèn đường tự xuyên thấu máy bay trực thăng. Còn tốt, không có thương tổn đến máy bay trực thăng muốn hại, nếu không liền phải máy bay rơi. Ta dựa vào, rút lui, máy bay trực thăng vũ trang mang theo một cái thật dài đèn đường ống dẫn. Nhanh chóng bay đi, đội trưởng, chúng ta rút lui đi. Liền phi hổ đội đều rút lui. Cho đến lúc này, tiểu nữ cảnh mới bớt đau tới. Vừa mới cái kia va chạm, kém chút đem nàng nội tạng đụng vỡ ra. Không được, chúng ta là nhân dân công bộc. Hiện tại nhân dân gặp nạn, chúng ta nhất định phải cản tại phía trước. Chúng ta không thể lui. Tiểu nữ cảnh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Sau đó khập khiễng hướng về quái vật đi đến. CMN, đội trưởng nói đúng, chúng ta không thể lui. Chúng ta chức trách cũng là bảo vệ nhân dân. Đúng, cho dù là dùng người tường, cũng phải cho ta ngăn trở. Các cảnh sát bị tình cảnh này cho cảm nhiễm. Lúc này nguyên một đám tất cả đều theo sau. Sau đó tay bắt tay, cản tại quái vật phía trước. Tựa hồ các cảnh sát cử động cũng đem quái vật cho cảm động. Quái vật vậy mà đình chỉ tiến lên. Tình cảnh này, bị đi ngang qua người đi đường nhìn đến, nhất thời cảm động không thôi. Bây giờ Hoa Hạ cảnh sát dư luận rất kém cỏi, hơi một tí có thể nhìn đến lười biếng chấp pháp, bỏ rơi nhiệm vụ, thậm chí lấy quyền mưu tư, ức kiếp bách tính các loại tin tức. Nhưng hôm nay các cảnh sát dùng sinh mệnh tạo thành một đạo phòng ngự tuyến, thủ vệ bọn họ nhân dân, thật sự là nhân dân tốt công bộc. Trách oan các ngươi là tốt lắm. Mọi người ào ào đối với các cảnh sát giơ ngón tay cái lên. Giờ khắc này, các cảnh sát ánh mắt cũng bắt đầu nóng. Một bầu nhiệt huyết bị kích phát ra đến, đứng được càng thêm thẳng tắp. Gió đang giống, lập tức đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thét, Hoàng Hà đang gầm thét. Lúc này, không biết người nào lên một cái đầu. Các cảnh sát nhất thời theo hát lên. Bảo vệ quốc gia, bảo vệ toàn Hoa Hạ. To rõ mà cao vút thanh âm quanh quẩn tại tân bờ sông đường. Thật lâu không dứt, A còng phần trăm đô la. Nghe không hiểu thanh âm theo quái vật trong miệng vang lên. Quái vật biểu lộ có chút bực bội. Tựa hồ muốn nói với mọi người thứ gì. Có thể không biết sao ngôn ngữ không thông, căn bản không có cách nào câu thông. Đô la A còng phần trăm đô la, lại nói vài lời về sau. Quái vật phát hiện đối phương tựa hồ căn bản nghe không hiểu chính mình lời nói, cũng từ bỏ câu thông, cao giơ cao lên trong tay vũ khí, dừng tay. Quái vật vũ khí trong tay sắp rơi xuống thời điểm, rít lên một tiếng truyền đến. Chính là phi tốc chạy đến Vương Đại Đông. Vốn là hắn cách còn có hơn 100 mét. Muốn cứu những cái kia hình cảnh căn bản không có khả năng. Bởi vậy vô ý thức giống một câu. Không nghĩ tới hắn cái này vừa hô. Vậy mà thật giống ở đối phương. Quái vật vậy mà thật đình chỉ công kích. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, tiểu nữ cảnh nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. Sư phụ, không có việc gì. Trong chớp mắt, Vương Đại Đông đi vào tiểu nữ cảnh bên người. Sư phụ, ô ô ô, tiểu nữ cảnh nhìn thấy Vương Đại Đông. Chỉ một cái bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ô ô khóc lên. Nếu như Vương Đại Đông chậm thêm xuất hiện một giây đồng hồ, đoán chừng nàng liền bị quái vật cho giết chết. Muốn nói không sợ, cái kia là không thể nào. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tiểu nữ cảnh phía sau lưng. Mặc cho tiểu nữ cảnh nước mắt nước mũi tại trước ngực mình huy sái. Cho đến lúc này, Vương Đại Đông mới nhìn kỹ hướng quái vật kia. Chỉ gặp, quái vật kia mi thanh mục tú. Thân thể thướt tha, mái tóc dài màu đỏ tung bay. Thân thể mặc áo giáp, khải giáp chỉ bảo vệ muốn hại vị trí. Lộ ra bằng phẳng bụng dưới. Cùng hai đầu trắng như tuyết đại chân, tay phải cầm một thanh Âu thức cổ kiếm, tay trái cầm một cái thuẫn bài. Cái này cụ thể hình tượng xin làm theo điện ảnh Lôi Thần bên trong nữ chiến sĩ. Quái vật này, mẹ nó lại là cái mỹ nữ, còn mẹ nó là cái mỹ nữ ngoại quốc.